xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 253, chữa trị truyền tống trận. Góc truyện audio.com, trong tửu lầu, Bạch Vân Hy im lặng, nhìn Diệp Phàm từng ngụm gặm chân một con yêu thú. Ngươi dọn sạch trận pháp lâm, Bạch Vân Hy truyền âm cho Diệp Phàm hỏi. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, Bạch Vân Hy, Diệp Phàm cao hứng truyền âm lại. Ta vốn dĩ còn đang nghĩ đi nơi nào kiếm một bộ trận kỳ. Kết quả, ta phát hiện trong trận pháp lâm còn rất nhiều trận kỳ dùng tốt. Chờ ta tìm thời gian, tế luyện lại một chút, hẳn là sẽ có thể luyện chế thành một bộ đạo cụ thiên cấp. Đến lúc đó đối chiến với Nguyên Anh cũng không cần cố hết sức. Bạch Vân Hy, hội trưởng Hiệp hội Trận Pháp Sư gặp được một trận pháp sư bại hoại như Diệp Phàm. Vận số năm nay thật sự không may mắn, một trận gió thổi tới, từng con hạc giấy tung bay khắp nơi. Bạch Vân Hy nhìn hạc giấy, nhíu mày lại, một ít thế lực lớn muốn truyền tin tức ra ngoài sẽ chọn dùng thủ đoạn này. Tùy ý thả ra hạc giấy, để hạc giấy tùy ý bay, tu sĩ xem xong nội dung trong hạc giấy liền thả nó chạy. Bạch Vân Hy bắt lấy một con hạc giấy rơi vào trong tay Bạch Vân Hy. Dreamhouse 2255, một đoạn tin tức nhanh chóng truyền vào thức hải, trên y mặt Bạch Vân Hy không khỏi hiện lên một tia ngoài ý muốn. Diệp Phàm nhìn biểu tình của Bạch Vân Hy, truyền âm hỏi, có phải muốn bắt ta không? Bạch Vân Hy lắc đầu, không phải, là tìm ngươi hỗ trợ. Diệp Phàm nhịn không được trừng lớn mắt, tìm ta hỗ trợ, không thể nào. Bạch Vân Hy giao hạc giấy cho Diệp Phàm. Diệp Phàm trừng lớn mắt, nói, thật sự là tìm ta hỗ trợ, ta còn tưởng rằng đám người hiệp hội trận pháp sư kia hiện tại chỉ hận không thể chém đầu ta cơ. Hạc giấy truyền tin nói mời trận pháp sư bài trừ trận pháp lâm đến hiệp hội trận pháp thương nghị một chuyện lớn. Nếu sự thành, sẽ có 500 vạn linh thạch thường tặng. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, hỏi, ngươi có muốn đi không? 500 vạn linh thạch nha. Ai cũng sẽ không ngại linh thạch nhiều. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy nhíu mày lại, cũng có khả năng là bẫy dập. Diệp Phàm không thèm để ý nói, dù sao cũng không có Nguyên Anh, hội trưởng chỉ là Kim Đan Đình, Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy gật đầu, được rồi, Diệp Phàm đi vào Hiệp hội Trận Pháp Sư, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Diệp Phàm đảo đảo mắt, nhỏ giọng nói với Bạch Vân Hy, nhìn thấy ta, cư nhiên không có người nào kinh ngạc. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, ngày đó Diệp Phàm tới Hiệp hội Trận Pháp Sư bên trong không có mấy người để ý. Tự nhiên không có mấy người nhận ra Diệp Phàm là người hủy đi trận pháp lâm. Có lẽ là Diệp Phàm tiến vào quá mức quang minh chính đại, cho nên mới không có khiến cho người trong hiệp hội chú ý, là ngươi. Là ngươi, là ngươi, nữ tu phụ trách tiếp đón ngày đó nhìn thấy Diệp Phàm. Hoảng sợ kêu lên, Diệp Phàm gật đầu, không sai, là ta, ngươi kêu quá lớn, nữ tu mặt xoát cái đỏ lên, mấy trận pháp sư xung quanh nghe thấy tiếng kêu của nữ tu. Nháy mắt bị kinh động, bao vây lấy Diệp Phàm. Dreamhouse 2255, ngươi là người kia, một trận pháp sư đi tới trước mặt Diệp Phàm. Người kia là người nào? Ngươi không nói rõ ràng, ta làm sao biết được? Diệp Phàm nghiêng đầu hỏi, ngươi còn giả ngu, ngươi chính là người hủy đi trận pháp lâm. Diệp Phàm gật đầu, ừ, đúng, mau trả đạo cụ trận pháp lại. Một trận pháp sư nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Phàm lắc đầu, đó là chiến lợi phẩm của ta. Không cho. Trong lúc Diệp Phàm cùng trận pháp sư nói chuyện, mấy trận pháp sư khác vội vàng chạy ra hiệp hội, phong tỏa đường đi của Diệp Phàm. Một chúng trận pháp sư tràn đầy phẫn nộ nhìn Diệp Phàm. Đều muốn diệt trừ Diệp Phàm cho sảng cạo A Sắc Yêu ta. Diệp Phàm không để bụng bĩu môi, nói, hội trưởng của các ngươi gọi ta tới, nói là có linh thạch muốn đưa ta đây. Một câu này của Diệp Phàm chọc cho không ít trận pháp sư trong đại sảnh lửa giận càng thêm tăng vọt. Dreamhouse 2255, ngươi là trận pháp sư bại hoại, hỗn đản, quả thực là làm mất mặt trận pháp sư chúng ta. Tôn Tổ Bình được mấy trận pháp sư vây quanh đi ra. Các hạ thật can đảm, cư nhiên còn dám tới. Hội trưởng nói có linh thạch muốn đưa ta, cho nên ta liền tới. Diệp Phàm không chút hoang mang nói. Tôn Tổ Bình cười cười. Đúng là có linh thạch muốn tặng ngươi. Bất quá, có lấy được hay không còn phải xem bản lĩnh của các hạ. Nguyện nghe kỹ càng, Tôn Tổ Bình mang theo Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đi tới cấm địa sau núi của Hiệp hội Trận Pháp Sư. Diệp Phàm nhìn thấy một truyền tống trận trong vùng cấm. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn truyền tống trận đã bị tổn hại. À, truyền tống trận thượng cổ. Xem khung của truyền tống trận này. Hình như là truyền tống vào trong bí cảnh. Dreamhouse 2255. Tôn Tổ Bình ánh mắt lóe lóe. Không khỏi kinh ngạc về nhãn lực của Diệp Phàm. Không sai, chính là truyền tống trận thượng cổ này. Hiệp hội trận pháp sư chúng ta kỳ thật là thành lập trên y địa chỉ cũ của tiên trận môn. Trận pháp này nguyên bản liên thông với một bí cảnh thần kỳ. Nhưng trong một lần đại chiến kịch liệt, truyền tống trận bị dư ba lan đến, mất đi hiệu lực, trận pháp sư của hiệp hội chúng ta dùng hết biện pháp cũng không thể phục hồi lại như cũ. Diệp Phàm nhìn trận pháp, nói, cho nên chỉ cần ta bổ toàn lại trận pháp này, ngươi liền sẽ cho ta 500 vạn linh thạch. Tôn Tổ Bình gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể làm được. Chuyện trận pháp lâm, hiệp hội trận pháp sư chúng ta sẽ bỏ qua. Mặt khác, nếu các hạ có hứng thú cũng có thể trở thành trưởng lão danh dự của hiệp hội. Diệp Phàm gật đầu, nghe rất không tồi, không biết vận khí của ngươi tốt, hay là vận khí của ta tốt. Trận pháp như này ta đã từng thấy qua cùng loại. Bên trong tất cả trận pháp, Diệp Phàm nghiên cứu sâu nhất chính là truyền tống trận. Trong lòng Tôn Tổ Bình dâng lên một tia vui sướng. Truyền tống trận chính là liên thông với nơi thí luyện của tiên trận môn. Các đời trưởng lão lịch đại của Hiệp hội Trận Pháp có không ít người đều là bởi vì bên trong thí luyện lĩnh ngộ mới có thể trở thành trận pháp sư. Thiên cấp, sau khi truyền tống trận xảy ra vấn đề, Hiệp hội Trận Pháp Sư đã không còn trận pháp sư thiên cấp. Trình độ trận pháp thuật của Tôn Tổ Bình dừng ở linh cấp đỉnh rất nhiều năm. Tự nhiên từ sớm đã muốn tiến vào bí cảnh trong truyền thuyết. Vậy hết thảy đều dựa vào đạo hữu. Còn chưa biết tên húy các hạ. Nha, ta tên Võ Tư Hàm. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy nghe xong tên húy Diệp Phàm báo. Nhịn không được run run khóe miệng. Lúc trước hắn dùng tên của Bạch Vân Cẩn. Hiện tại Diệp Phàm lại dùng tên của Võ Tư Hàm. Tôn Tổ Bình chuyển ánh mắt tới chê y người Bạch Vân Hy. Hỏi, chưa thỉnh giáo, ta là Võ Hầu Tuyên. Nghe thấy tên Bạch Vân Hy báo ra, Diệp Phàm nhịn không được trừng lớn mắt. Trong lòng dầu dĩ, hắn dùng tên của biểu ca. Bạch Vân Hy cư nhiên dùng tên của biểu cữu. Ngao tiểu no điên cuồng cười. Ngả vào chê y vai Diệp Phàm. Diệp Phàm, Vân Hy thành cha ngươi. Diệp Phàm nghẹn khuất nhìn Bạch Vân Hy một cái. Bạch Vân Hy thần sắc nhàn nhạt. Diệp Phàm quay lại nhìn trận pháp. Nói, cho ta 20 ngày. Ta sẽ nghĩ cách ca yêu ta siết hoạt trận pháp. Tôn Tổ Bình có hơi ngoài ý muốn. Hỏi, 20 ngày đủ rồi sao? Diệp Phàm gật đầu, hẳn 20 ngày là được. Dreamhouse 2255. Tôn Tổ Bình gật đầu, nếu các hạ đã nói như vậy, chúng ta liền đợi 20 ngày đi. Diệp Phàm nhìn Tôn Tổ Bình, dặn dò, ngươi nhớ phải chuẩn bị tốt 500 vạn linh thạch. Các hạ yên tâm, Hiệp hội Trận Pháp Sư chúng ta tuy rằng không thể giàu có bằng Hiệp hội Đan Sư, nhưng 500 vạn linh thạch vẫn có thể lấy ra được. Tôn Tổ Bình nhẫn nhịn tức giận, tự tin tràn đầy nói. Hiệp hội trận pháp sư không thể giàu có như hiệp hội đan sư. Nhưng một ít thế lực lớn muốn xây dựng trận pháp phòng hộ. Hoặc là một ít lão quái vật kim đan, nguyên anh tìm được bí cảnh muốn phá vỡ trận pháp đều không thể tránh được phải nhờ cậy đến hiệp hội trận pháp sư. Cho nên tu sĩ hiệp hội trận pháp sư đều không thể nghèo được. Diệp Phàm gật đầu, vậy ta liền an tâm rồi. Tôn Tổ Bình, Diệp Phàm ở lại bên trong trận pháp thất, tính toán trận đồ, mấy tu sĩ hiệp hội trận pháp sư tụ tập lại, nghị luận sôi nổi, hội trưởng, trận pháp sư không rõ lai lịch kia tin được không? Ta thấy tên kia bộ dáng không đáng tin chút nào. Dream House 2255. Tôn Tổ Bình thầm nghĩ, thời điểm hắn mới gặp được Võ Tư Hàm, Võ Tư Hàm cũng mang tới cho hắn một loại cảm giác không chút nào đáng tin. Hắn liền dẫn người tới trận Pháp Lâm. Sau đó, chuyện phát sinh thiếu chút nữa khiến hắn hối hận đến xanh ruột. Ngoại trừ tin tưởng hắn, chúng ta cũng không còn biện pháp nào khác. Trận pháp kia để đó nhiều năm như vậy cũng không khởi động được. Đã không có ý nghĩa. Tôn Tổ Bình nói, tên kia cư nhiên dọn sạch trận pháp lâm. Có thể thấy được nhân phẩm của hắn kém như thế nào. Cung Hoài nhịn không được lắc đầu than thở. Đúng vậy. Tên kia còn truy vấn 500 vạn linh thạch, sợ hiệp hội trận pháp sư chúng ta quỵt nợ hắn, lại trừ đi nhân phẩm, hắn có thể dọn sạch trận pháp lâm, trình độ trận pháp hẳn là ở trên y ta. Tôn Tổ Bình nói, lời này của Tôn Tổ Bình vừa ra, sắc mặt của mấy trận pháp sư đều có chút xấu hổ. Hội trưởng, ngài suy nghĩ nhiều, có lẽ tên kia chỉ là đặc biệt am hiểu phá hủy trận pháp. 7 ngày sau, Diệp Phàm ở trong trận pháp thất tính toán trận đồ, tiếng thông báo vang lên, Bạch Vân Hy mở cửa, nhìn thấy Tôn Tổ Bình, trong lòng khá là ngoài ý muốn, hội trưởng sao lại tới, Dream House 2255, ta tới thăm võ đạo hữu một chút, võ đạo hữu tiến độ đến đâu rồi, Diệp Phàm ngẩng đầu lên, nhìn Tôn Tổ Bình một cái, lại chìm vào trong tính toán, tựa hồ là không nhìn thấy Tôn Tổ Bình. Tôn Tổ Bình cũng không để bụng. Tôn Tổ Bình vươn tay, cầm lấy một tờ bản thảo rơi trên y mặt đất. Tôn Tổ Bình nhìn tờ nháp, như suy tư gì, mấy thứ trên y bản vẽ đã hơi vượt qua phạm vi lý giải của Tôn Tổ Bình. Tôn Tổ Bình nhìn Bạch Vân Hy, hỏi, hắn vẫn khỏe đi, hắn mỗi lần chìm vào trong tính toán đều như vậy. Khả năng phản ứng đối với những sự vật xung quanh trở nên trì độn. Hội trưởng đừng để ý, Tôn Tổ Bình cười cười. Sao có thể chuyên chú làm một thứ gì đó chính là chuyện tốt. Hội trưởng có chuyện gì sao? Bạch Vân Hy hỏi, không có chuyện gì, ta chỉ là tới hỏi thăm một chút, xem hỗ trợ được cái gì không? Tôn Tổ Bình nói, Bạch Vân Hy gật đầu, chờ hắn thanh tỉnh ta sẽ nói lại cho hắn. Trên y mặt đất đều là bản thảo hỏng sao? Ta có thể cầm đi xem không? Tôn Tổ Bình hỏi, Dream House 2255. Bạch Vân Hy nghĩ nghĩ đáp, hẳn là bản thảo hỏng. Nếu hội trưởng thích liền cầm đi đi. Tôn Tổ Bình gật đầu. Vậy ta liền mang mấy thứ này đi. Bạch Vân Hy gật đầu đáp. Được, Tôn Tổ Bình tới xem Diệp Phàm vốn dĩ là muốn hỏi Diệp Phàm một chút tiến độ tới đâu rồi. Hiệp hội trận pháp sư nghiên cứu trận pháp kia đã rất nhiều năm. Ít nhiều có chút tâm đắc, nếu Diệp Phàm muốn, mọi người có thể cùng nhau thương thảo. Bất quá, Tôn Tổ Bình nhìn thấy bản thảo hỏng Diệp Phàm tính toán ra liền đánh mất ý niệm này. Cảm thấy trước vẫn là quan vọng đã. Trên thực tế, mấy thứ trong bản thảo hỏng mà Diệp Phàm tính toán đã vượt xa nhiều năm nghiên cứu của Hiệp hội trận pháp sư. Tôn Tổ Bình vừa mang bản thảo về, lập tức liền bị một chúng trưởng lão muốn thử trình độ trận pháp của Diệp Phàm điên cuồng cướp đoạt. Tất cả bản thảo đều bị chia sạch không còn. Thì ra là như vậy. Ta đã nói mà, thì ra là nơi này có vấn đề. Kết cấu trận pháp ở nơi này là thế nào? Hình như có chút huyền ảo. Hình như là kết cấu trận văn trong trận pháp thượng cổ. Rất nhiều trận văn thượng cổ đều rất huyền ảo. Rất khó lý giải, hội trưởng, bản thảo tính toán còn không? Phần bản thảo này hẳn là vẫn chưa hết đi. Tôn Tổ Bình nhìn một chúng trưởng lão xem như si như say. Nói, ta chỉ lấy bản thảo trên y mặt đất, trên y bàn vẫn còn, bất quá, những bản thảo đó có lẽ vẫn còn tác dụng, cho nên ta không lấy. Hội trưởng, chúng ta có phải nên đi bái phỏng vị trận pháp sư này một chút không? Đúng vậy. Hội trưởng, vị trận pháp sư này cũng xem như là người của hiệp hội chúng ta. Theo lý thường chúng ta hẳn là nên đi bái phỏng một chút. Chỉ là, đối phương đang bận, hắn không phải nói cần 20 ngày sao? Có thể nới lỏng kỳ hạn một chút. Tôn Tổ Bình nhìn một chúng trưởng lão, thầm nghĩ, mấy lão nhân này ngày thường một đám mắt cao hơn đỉnh. vừa nhìn thấy mấy tờ bản thảo hỏng này cứ nhiên liền biến thành dễ nói chuyện như vậy. Dreamhouse 2255, cách chương.